Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, Uy Hiếp Triều Vân, 2, chương 594, Uy Hiếp Triều Vân, 2, nàng không có tiếp tục nói tiếp, Vu Triều Vân sẽ minh bạch, nàng không là con thỏ, nàng là một con sói. Hôm nay Gia Tẫn nổi bật, ngươi vốn định bản thân bại lộ thân phận sao? Vu Triều Vân lạnh lùng hỏi, trong lòng cũng âm thầm có chút không cam lòng. Không sai, nàng rất rõ ràng Trọng Quỳ là một con sói. Không thể đắc tội, bằng không, hậu quả thật thảm, thân phận của ta chưa từng có tính toán bại lộ. Ngươi giả mạo ta, kỳ thực cho ta không ít tiện lợi, Trọng Quỳ bên môi ngưng cười lạnh. Nếu ngươi không có đã khống chế huyết hoàng, có lẽ, ta đối với ngươi giả mạo sự tình. Chỉ biết mở một con mắt nhắm một con mắt, ta không khống chế huyết hoàng. Như thế nào cùng ngươi đấu? Vu Triều Vân có vài phần đắc ý. Này nhất chiêu, là nàng tối phấn khích nhất chiêu. Huyết hoàng chính là Trọng Quỳ mạch máu chỗ. Mặc kệ nàng có bao nhiêu cường, nhưng chỉ cần nàng cùng huyết hoàng khế ước tồn tại, nàng là có thể tùy thời gạt bỏ nàng. Ngươi thực tự ti, Trọng Quỳ nở nụ cười một tiếng. Bước chân dừng lại. Hơi thở hơi hơi thu liễm, thanh lãnh, Vu Triều Vân, có dám hay không quang minh chính đại đánh với ta một hồi? Hiện tại sao? Vu Triều Vân liếc nàng cả người thương, cười lạnh, hiện tại cũng dám khiêu khích nàng. Đã muốn khiêu khích, kia hiện tại không phải chính thích hợp. Giết nàng, cũng là nàng tự tìm. Trọng Quỳ hí mắt nhìn nàng một lát, cái cô gái này thật đúng là đủ vô sỉ. Làm cho nàng hiện tại cùng nàng đánh, thừa dịp nàng thương, muốn của nàng mệnh sao? Bất quá đã là nàng chủ động khiêu khích, kia làm sao có thể không tiếp? Hiện tại liền hiện tại, muốn ở trong này đánh sao? Trọng Quỳ hỏi, tự nhiên đi một cái không ai địa phương, Vu Triều Vân trong lòng có điểm nhảy nhót. Bản thân bị trọng thương còn dám khiêu khích nàng, Trọng Quỳ, lần này nhưng là ngươi tự tìm. Đi thôi, Trọng Quỳ lạnh lùng đáp ứng, liền lập tức đi về phía trước, đợi chút, Vu Triều Vân gọi lại nàng, chỉ đàn cửu nói, ngươi liền như vậy sợ ta, còn muốn cho Tô Công Tử đi theo. Ngay cả biết đây là Vu Triều Vân phép khích tướng, nhưng Trọng Quỳ vẫn là cười nói, đàn cửu thiếu gia, về nhà đi chờ ta, sự tình hôm nay, ta liền không trách ngươi, Trọng Quỳ cũng không ngốc. Hắn biết đàn cửu như vậy yên lặng đi theo, trong lòng là có điểm áy náy, tuy rằng rất ít, nhưng nàng hiểu lắm đắn đo đàn cửu tính cách, ngươi nếu không quay về, ta về sau sẽ không nấu cơm cho ngươi ăn, ngươi hôm nay hơi kém đem ta đánh chết, đàn cửu ánh mắt dạo qua một vòng. Sau đó nói, vậy ngươi không đau sao? Không đau, Trọng Quỳ nói, trên cổ ngoại thương, chính là việc nhỏ. Lưu điểm nhi huyết mà thôi. Kia, đàn cửu nghĩ nghĩ, người sẽ chết ở bên ngoài sao? Trọng Quỳ đầu đầy hắc tuyến, nàng đây là muốn đi ra cửa cùng người quyết đấu. Hắn chẳng những không cho nàng cố lên bơm hơi, cư nhiên còn nguyền rủa nàng. Thật sự là thật giận tên. Yên tâm, ta là của ngươi nô lệ, không có mệnh lệnh của ngươi, ta sẽ không chết. Trọng Quỳ một mặt khó chịu nói. Nga, đàn cửu nở nụ cười, thế này mới giống dạng thôi, nô lệ hay là hắn nô lệ, vừa rồi lo lắng nô lệ sẽ tức giận phản bội hắn. Hiện tại không cần lo lắng, đàn cửu vui dạo dực về nhà đi, Trọng Quỳ cũng không có chú ý Vu Triều Vân sắc mặt. Lập tức ra cung, bay nhanh hướng ngoại ô lao đi, trong rừng cây, phi điểu bị cả kinh bay lên, sau một lát, cát bay đá chạy. Thổi quét khắp rừng cây, cao thét linh lực ở bốn phía phi vũ, hình thành lĩnh vực nhường thông thường vật còn sống cũng không dám tới gần. Trong lĩnh vực, một cái điều nghịch linh chi trùng phân tán chạy, Trọng Quỳ trên người mang huyết y bào phi vũ, sợi tóc có chút hỗn độn, nhưng mà trên người hơi thở, lại hùng hậu linh lực, ở xung quanh người hình thành bình chướng, nhường này nghịch linh chi trùng căn bản vô pháp tới gần. Hết chương.